Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1379, chương 495, đột nhiên xuất hiện bệnh nặng. Leeds United đội cùng Chelsea đội điểm tích lũy giống nhau, vẫn như cũ là lạc hậu một cái chỉ toàn thắng cầu. Cái chênh lệch này thật là một điểm không lớn, nhưng là hiện tại chỉ còn lại cuối cùng 4 vòng đấu. Thời gian không nhiều lắm. Lúc không ta đợi, Leeds United đội muốn siêu việt Chelsea đội, hiện tại nhất định phải phát lực. Đương nhiên, bên trên một trận đấu, Leeds United đội cũng là lấy hết toàn lực. Nhưng là, bên trên một vòng kết quả trận đấu mọi người cũng đều thấy được. Leeds United đội là mạo hiểm quá quan a, kém một chút liền trực tiếp xong đời. Thật, hiện tại Leeds United đội đám cầu thủ đúng là tương đối mỏi mệt. Tiếp xuống, Leeds United đội còn có càng thêm khó khăn tranh tài muốn đá. Tỷ như nói cuối tuần giữa tuần, cũng chính là 3 ngày sau, Leeds United đội muốn tại nước Anh Cup FA trong trận đấu nghênh chiến Tottenham Hotspur đội. Đây chính là bán kết. Leeds United đội rất bình thường hiển nhiên là sẽ không bỏ qua. Mà cuối tuần, Leeds United đội là muốn quân lâm sân Anfield, nghênh chiến hồng quân Liverpool đội. Liverpool đội cái này mùa giải cùng tầng cấp không tốt, nhưng là thực lực vẫn phải có. Cho nên, Leeds United đội phương diện là nhất định phải chăm chú đối mặt mới được. Chủ yếu hơn chính là tại bảng điểm số bên trên. Chelsea đội tốt ép Leeds United đội một đầu đâu. Tiếp xuống một tuần này, Leeds United đội nhiệm vụ hay là vô cùng nặng. Nhưng là, ra ngược lại là phi thường bình tĩnh. Bởi vì đến lúc này, Leeds United đội còn có cần phải sợ hãi đối thủ a? Rất bình thường hiển nhiên là không cần sợ hãi. Leeds United đội hiện tại mục tiêu chính là chiến thắng hết thảy đối thủ. Leeds United đội đám cầu thủ hiện tại mặc dù là có chút mệt mỏi, nhưng là còn lại đội bóng không là giống nhau a. Đều đến lúc này, cái nào chi đội bóng còn có thi đấu vòng tròn mới bắt đầu nhuệ khí cùng khí thế. Hiện tại so chính là dẻo dai cùng ý chí. Doa không cho rằng Leeds United đội tinh thần phẩm chất phương diện sẽ rất chênh lệch. Bọn hắn có là cơ hội thắng. Doa tin tưởng Leeds United đội đám cầu thủ. Kết thúc cuối tuần thi đấu vòng tròn, Doa là cho Leeds United đội đám cầu thủ thả một ngày nghỉ. Một ngày này, Doa là trong nhà cùng Cristina cùng Julia Oliveira hai người vượt qua vui sướng một ngày. Doa là cho hai vị này chuẩn bị cả bàn phong phú món ngon. Hai người mỹ nữ này ăn đến là rất vui vẻ. Cristina khẽ cười nói, thân ái, tài nấu nướng của ngươi là càng ngày càng tốt a. Ta nghĩ ta đã không thể rời đi ngươi. Doa mặt mày hớn hở nói ra, chẳng lẽ cái này trước đó ngươi liền có thể rời khỏi được sao? Cristina nói ra, đương nhiên. Trước kia ngươi nhưng không có hiện tại mị lực lớn. Hiện tại ngươi là thành công trương bắt được ta dạ dày. Doa bừng tỉnh đại ngộ. Nói ra, nguyên lai ta chỉ là bắt được ngươi dạ dày a, cũng không có bắt được ngươi người này a. Cristina lạnh hừ một tiếng nói ra. Hừ, đó là đương nhiên lạc. Ngươi cho rằng bản cô nương là dễ dàng như vậy bị bắt giữ sao? Ngươi quá tự luyến. Doa là cười ha ha. Nói ra, thật sao? Tự luyến điểm không tốt sao? Doa còn nói ra, có thể bắt được ngươi dạ dày liền đã rất tốt. Ta cũng không tham lam. Ha ha, Cristina quyến rũ nhìn Doa một chút. Sau đó nói, ngươi nói mới. Uẹ, nói vẫn không nói gì. Cristina là cổ họng siết chặt. Trong dạ dày giống như có cái gì lại lan lộn. Trong nháy mắt liền muốn vọt tới cổ họng. Vô cùng khó chịu, Doa mắt thấy như vậy, lập tức khẩn trương, nhanh chóng đứng dậy đi tới Cristina bên người, lo lắng dò hỏi, thế nào, ta làm đồ vật không có khó ăn như vậy à? Julia Oliveira lập tức đứng dậy đi cho Cristina ngược lại nước nóng đi. Cristina là phi thường khó chịu, trong dạ dày lan lộn, giống như có cái gì muốn từ miệng bên trong dũng mãnh tiến ra đồng dạng. Doa là đã nhìn ra, lập tức vịn Cristina đi hướng toilet. Vừa đi, Doa còn một bên lo lắng dò hỏi. Ngươi thế nào? Khó chịu sao? có phải hay không, ăn đau bụng à? Christina một bên lắc đầu một bên tại Doa đỡ xuống đến toilet. Sau đó liền bắt đầu nôn. Doa thấy là phi thường đau lòng. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Julia Oliveira lập tức đi tới Doa bên người. Trong tay còn bưng lấy một chén nước nóng. Nàng cũng là lo lắng dò hỏi. Thế nào à? Nana tỷ thế nào? Doa lập tức từ Julia Oliveira trong tay nhận lấy nước nóng. Sau đó lập tức nói. Người đi gọi Lillian quá nhiều đến. Để hắn đến cho Christina nhìn xem. Nhìn nàng một cái đến cùng làm sao thế nào? Lillian Scott là Doa tư nhân bác sĩ bên trong một vị. Julia Oliveira lập tức gật đầu. Nói ra. Được rồi. Ta cái này đi. Người chiếu cố một chút Nana tỷ. Sau đó. Julia Oliveira liền đi gọi điện thoại đi. Lúc này, Christina là nôn mửa đến càng ngày càng lợi hại. Phảng phất là muốn đem bụng mật cho phun ra đồng dạng. Doa khẽ nhíu mày. Tiến lên vuốt Christina phía sau lưng. Ân cần nói. Ngươi không sao chứ? Christina một bên lắc đầu. Một bên nôn mửa. Một hồi lâu mới làm dịu một chút. Bất quá lúc này là có vẻ hơi suy sụp. Doa là lập tức đem trong tay nước nóng cho đẩy tới. Dò hỏi, uống trước điểm nước nóng, ủ ấm dạ dày đi. Ngươi đây là tình huống như thế nào? Trước kia từng có phản ứng như vậy sao? Christina là khẽ lắc đầu. Nói ra, trước kia không có dạng này qua. Bất quá gần nhất là ọe 3-4 lần rồi. Doa khẽ nhíu mày. Nói ra, đều ọe 3-4 lần rồi. Kia đi bệnh viện nhìn qua không có. Christina là tựa vào Doa trên thân. Có vẻ hơi tiều tụy. Nàng là khẽ lắc đầu. Nói ra, ta bận rộn như vậy. Làm sao có thời giờ à? Doa trong nháy mắt liền tức giận. Vô cùng tức giận. Doa quát lớn. Vì cái gì không nhìn tới nhìn kia? Công việc là rất trọng yếu. Nhưng là thân thể trọng yếu hơn. Sự tình gì đều phải có cái nặng nhẹ à? Ai? Người nhà, chính là một cái cuồng công việc. Nhìn xem Doa tức giận bộ dạng. Christina trên mặt là treo mỉm cười thản nhiên. Một đôi mắt đẹp là nhìn chằm chằm Doa. Trong ánh mắt là lóe ra từng tia ý nghĩ ngọt ngào. Mặc kệ cái gì nữ cường nhân. Tại tình lang quan tâm hạ đều lại biến thành tiểu nữ nhân. Nhìn xem Christina hiện tại cái này bộ dạng này. Doa thật đúng là có một bụng kiên cường nói muốn nói. Nhưng lại làm sao cũng nói không nên lời. Hiện tại Christina nơi nào còn có một chút xíu nữ cường nhân dáng vẻ a. Đơn giản chính là một cái nhu nhược tiểu nữ nhân. Ta thấy mà yêu a. Doa là thở dài một tiếng. Người nhà, Christina lập tức vươn hai tay của mình. Chăm chú ủng ôm lấy Doa phong yêu. Chán là chôn ở Doa kia rộng lớn trên lồng ngực. Một bộ y như là chim non nép vào người dáng vẻ. Trở lại Julia Oliveira nhìn thấy dạng này Christina cũng là hơi sững sờ. Có chút giật mình, thật không nghĩ tới. Trong mắt của nàng nữ cường nhân vậy mà cũng có nhỏ như vậy nữ nhân một mặt a. Julia Oliveira là mỉm cười. Không có quấy rầy hai vị này. Là về tới phòng ăn. Doa là trực tiếp mang theo Christina tiến vào phòng ngủ. Là chuẩn bị để Christina hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Chờ một chút Lillian đến. Julia Oliveira cũng là đi đến. Lo lắng dò hỏi. Nana tỷ, ngươi khỏe chưa? Ngươi đây là tình huống như thế nào? Nhìn qua thầy thuốc sao? Christina là khẽ lắc đầu. Không nói gì. Julia Oliveira cũng là mặt mũi tràn đầy oán trách. Nói ra, ngươi làm sao có thể không nhìn tới thầy thuốc? Ngươi đến chiếu cố tốt thân thể của ngươi. Không để cho chúng ta lo lắng à. Christina hai mắt tràn ngập lấy cảm kích. Nàng biết Julia Oliveira cũng là tại quan tâm nàng. Christina lập tức nói. Tốt, ta biết sai. Lần sau sẽ không. Lần này là để các ngươi lo lắng. Không có ý tứ. Julia Oliveira lập tức khoát tay nói ra. Chúng ta không có quái ngươi ý tứ. Chính ngươi phải chú ý thân thể của ngươi biết không? Đừng để chúng ta lo lắng. Christina lập tức khẽ vuốt cằm. Nói ra, được rồi đâu. Julia Oliveira lập tức khẽ cười nói. Này mới đúng mà. Người chờ một chút. Lillian, bác sĩ lập tức tới ngay. Christina lập tức nói. Cái này khó tránh khỏi có chút nhỏ nói thành to a. Thân thể của ta không có vấn đề gì. Ta hiện tại cảm thấy rất tốt. Julia Oliveira hơi sững sờ. Nói ra, người nói là, người vừa mới nôn một chút liền tốt sao? Christina khẽ vuốt cằm, nói ra, đúng vậy, liền nôn mửa thời điểm có chút khó chịu. Nôn mửa về sau liền tốt hơn rất nhiều. Chỉ là có chút suy yếu. Julia Oliveira hơi kinh hãi. Nói ra, vậy ngươi sẽ không phải là ăn xấu bụng sao? Julia Oliveira cùng Christina hai người lập tức quay đầu. Nhìn về phía Joa, Joa hơi sững sờ. Nói ra, không thể nào. Thủ nghệ của ta các ngươi là rõ ràng a. Mà lại, Julia ăn cũng không có việc gì a. Vẫn là nói, Nana, người đối cái gì đồ ăn dị ứng? Hai vị mỹ nữ cũng là rơi vào trầm tư. Joa là khẽ lắc đầu nói ra. Không đúng, trước kia không đều tốt sao? Vì cái gì liền hôm nay xảy ra chuyện đây? Mà lại, vừa mới Nana cũng đã nói. Không chỉ hôm nay nôn mửa, gần đây nàng liền nôn mửa qua mấy lần. Ta cảm thấy cái này cùng ta làm được đồ ăn không có quan hệ a. Hai vị mỹ nữ nghe được Joa nói như thế, cũng là khẽ vuốt cằm nói ra. Đúng vậy a, nếu như vậy nói lời, thật đúng là cùng ngươi không có có quan hệ gì đâu. Kia Nana tỷ đây là tình huống như thế nào? Mắt thấy trước giường hai người này đối với mình quan tâm. Christina lập tức nói, tốt, các ngươi cũng đừng lo lắng. Lillian không phải chính đang trên đường tới a. Đến lúc đó để nàng kiểm tra một chút liền tốt. Joa cùng Julia Oliveira hai người khẽ vuốt cằm. Đúng vậy a. Joa cùng Julia Oliveira hai người là một mực tại Christina bên cạnh bồi tiếp nàng. Ba người là cười cười nói nói. Bất quá Christina nhìn qua là có chút mỏi mệt. Joa vốn là hướng để Christina nghỉ ngơi một chút. Nhưng là Christina hy vọng có thể cùng bọn hắn nhiều đợi một hồi. Dù sao bình thường do bọn hắn đều là bề bộn nhiều việc. Tập hợp một chỗ thời gian kỳ thật cũng không thì rất nhiều. Do cùng Julia Oliveira hai người an vị tại Christina bên cạnh. Bồi tiếp Christina, không có chờ bao lâu. Do tư nhân bác sĩ Lillian Scott là đi tới Do trong nhà. Do lập tức nghênh đón tiếp lấy. Dẫn theo Lillian Scott đi tới Christina trước giường. Để Lillian Scott vì Christina chẩn bệnh. Tại chẩn bệnh quá trình bên trong, Joa là có chút khẩn trương. Rất sợ Christina xuất hiện cái vấn đề lớn gì đâu. Lillian Scott nhìn thấy Christina tình huống. Trong lòng của nàng kỳ thật cũng có chút so đo. Bất quá nàng vẫn là trải qua kỹ càng chẩn bệnh. Sau đó trên mặt là nổi lên như hoa tiếu dung. Nhìn đến đây, Joa là hơi sững sờ. Lillian Scott trên mặt vậy mà lộ ra nụ cười như thế. Xem ra đây không phải chuyện gì xấu a. Không phải Lillian Scott sẽ không là như vậy phản ứng a. Thế nhưng là, rõ ràng là sinh bệnh. Làm sao có thể không phải chuyện gì xấu đâu. Đột nhiên, Joa là nghĩ đến cái gì? Hơi sững sờ. Sau đó là trong lòng vui mừng. Joa là thật vô cùng kinh hỉ. Nếu như chuyện này là nói thật. Cái này thật sự chính là một kiện thiên đại hỷ sự đâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.